Đông đảo tháng tư. Bầu trời cao trong xanh không một gợn mây. Buổi chiều, gió biển thổi vào từng đợt như xua đi cái nắng nóng oi bức của những ngày đầu hè. Buổi sáng, từ sân bay Tân Sơn Nhất, xem bản tin thời tiết trên đài truyền hình, nhiệt độ hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 38 độ C. Trong khi nhiệt độ buổi sáng ở Côn Đảo vào mùa này chỉ khoảng 24 đến 25 độ C, thật là lý tưởng cho những cuộc nghỉ cuối tuần. Chuyến máy bay kín hết chỗ ngồi, toàn là khách du lịch, trong đó khá nhiều người đã lớn tuổi. Họ là những cựu tù chính trị đã bị giam cầm tại Côn Đảo về thăm lại nơi xưa, thăm lại những đồng đội cũ, những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tổ quốc thiêng liêng. Từ sân bay Cỏ Ống về đến trung tâm của huyện chỉ có 14 km. Các khách sạn ở Côn Đảo đều cho xe ra đón khách tại sân bay. Nếu khách muốn về ở khách sạn nào, chỉ việc lên xe của khách sạn ấy. Mọi dịch vụ khác đều có nhân viên của khách sạn lo, không phải trả thêm phí dịch vụ nào. Con đường rộng trải dài theo sườn núi và dọc theo những bờ cát trắng tinh khôi. Không khí trong lành, một tiếng động nhỏ cũng không có, ngoài tiếng máy xe hơi chạy đều đều. Ngoài kia là biển cả. Hôm nay, biển hình như cũng hiền hòa hơn. Vài chiếc tàu đánh cá như đang thả hồn vô định ngoài biển khơi. Tất cả đều mang lại cho con người một cảm giác thanh bình, dễ chịu trên chính mảnh đất mà vài chục năm trước còn được mệnh danh là địa ngục trần gian. Hầu như tất cả mọi người đến Côn Đảo mùa này đều ghé thăm khu di tích các nhà tù. Từ những nơi giam cầm con người hơn 100 năm trước đến những chuồng cọp xà lim của chế độ Mỹ ngụy xây dày đặc trên hòn đảo bé nhỏ này. Họ đến giếng nghĩa trang Hàng Dương để được thắp hương trước mộ của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để được nghe những huyền thoại về chị và được sống lại những giây phút oanh liệt của chị hơn nửa thế kỷ về trước trên trường bắn trước họng súng của kẻ thù. Chị Sáu và bà Hoàng Phi Yến là hai người được những người dân trên đảo coi như những vị thánh, lập đền thờ, và những ngày giỗ họ thực sự là những ngày hội trên hòn đảo nhỏ bé kiên trung này. Chợ Côn Đảo tuy nhỏ bé nhưng có đủ hết các loại hàng hóa, đặc biệt là cá biển. Những con cá mè trang nặng 4-5 kg chỉ có hơn vài chục ngàn. Chúng tôi mua 2 con về khách sạn. Buổi chiều hôm đó, món cá nướng, cá hấp và đầu cá nấu ngọt được dọn ra. Mùi thơm của cá nướng quyện với mùi cay nồng của ly rượu đế đã xua đi hết mọi cát bụi của đường xa, tạo cho mọi người một cảm giác lâng lâng, êm đềm bên bờ biển. Sáng hôm sau, cơn mưa đầu mùa đã đổ về tầm tã trên hòn đảo. Mưa to quá, cả côn đảo chìm ngập trong mưa. Ngoài biển, những con thuyền vội vàng cập bến để tránh sóng. Trên bờ, những hàng cây bàn cổ thụ có hàng trăm năm sũng nước run rẩy trong cơn mưa buổi sáng. 3 giờ sau, mưa tạnh hẳn, sóng biển ngừng gào thét, những con thuyền lại ra khơi đánh cá. Bầu trời trên đảo như rộng thêm và xanh hơn. Không khí quá trong lành, nét hoang sơ còn nguyên trên mọi góc biển, cánh rừng của một hòn đảo nhỏ. Côn đảo có lẽ là nơi có mật độ dân cư còn thưa nhất trên toàn cõi Việt Nam. Đến cuối năm 2005, toàn bộ hòn đảo rộng hơn 50 km vuông này chỉ có hơn 5.000 người, trong đó có cả lực lượng quân đội và kiểm lâm. Ở đây, chính quyền chỉ có một cấp huyện, không có xã, không có phường, hầu như mọi người đều quen biết nhau. Không có trộm cắp, không có tệ nạn xã hội. Tất cả các công chức nhà nước, dù làm ở ngành nghề nào, cũng đều thắt cravat khi đi làm. Một nét đẹp công sở mà không phải nơi nào cũng có được. Ngày hôm sau, chúng tôi lại trải qua cuộc hành trình kéo dài 15 phút, men theo con đường ven biển, trở về sân bay Cỏ Ống. Trời vẫn xanh và biển vẫn xanh, côn đảo yên bình mà thật hấp dẫn. Lần sau, nếu có thời gian, chúng tôi sẽ đi lặn biển ngắm san hô và thức đêm xem vít đẻ trứng, theo lời mời của cô hướng dẫn viên xinh đẹp.